Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trách nàng mệnh không tốt. Canh 2, Ma tiếp tục nói. Cho nên lúc đó kinh đô dân chúng đều bắt đầu khủng hoảng. Cùng quan phủ liên danh thượng thư, muốn đem mới 5 tuổi Đại Tĩnh Vương chỗ lấy hỏa hình tế thiên. An ủi vong linh, thậm chí, trong lúc này, Linh Thái Phi cũng đi đầu xuất ra, nói đứa nhỏ này là thiên hàng tai tinh, ắt phải mang đến thiên tai nhân họa, lúc này lấy nên tử máu tươi tế thiên, tuyên bố muốn đem đứa nhỏ này sống quát Linh Thái Phi. Làm sao có thể là Linh Thái Phi? Kia, là của nàng tự mình cốt nhục nha. Duẫn Hy Nguyệt trong lòng hoảng sợ, nàng vuốt bản thân bụng, nội tâm một trận hàn. Nếu là ông trời cho nàng nhất một đứa trẻ, nàng ắt phải đem thiên hạ này đồ tốt nhất toàn bộ giao cho hắn. Liên tính hắn muốn kiêng ngôi cửu ngũ vị trí, nàng cũng nhất định dọn sạch hết thảy chướng ngại, làm cho hắn trở thành nhân thượng nhân. Duẫn Mục Thanh cũng nhíu mày, mới 5 tuổi đại đứa nhỏ, liền gặp phải như vậy tàn nhẫn cục diện, nàng đột nhiên bắt đầu đồng tình Tiêu Tĩnh Lan, thiên hàng tai tinh, là phúc hay họa, đều xem một chương miệng nói như thế nào. Chính là, vì sao có người hội đem đầu mâu chỉ hướng lớn như vậy nhất một đứa trẻ? Chỉ nghe Lý Ma tiếp tục nói, đương kim thánh thượng giận dữ, lại chịu không nổi quần thần tướng bức, sợ người gây bất lợi cho Tĩnh Vương, liền bí mật phái người đem Tĩnh Vương đưa đi biệt cung dưỡng. Kia tưởng giữa đường, Linh Quý Phi vậy mà dẫn người đem nhân tiệt xuống dưới. Cũng không biết Linh Quý Phi kết quả là nghĩ như thế nào. Điên rồi thông thường đem dao nhỏ hướng kia đứa nhỏ trên người tiếp đón. Đương kim thánh thượng đuổi tới thời điểm, kia đứa nhỏ trên mặt, trên người toàn bộ đều là huyết. Thánh thượng giận dữ, bất cố thân phân, lúc này trách cứ Linh Quý Phi. Cũng may kia đứa nhỏ mệnh đại, mệnh bảo vệ, chính là trên mặt kia khỏa lệ trí. Không có, Duẫn Hy Nguyệt sắc mặt một trận trắng bệch. Giết người nàng làm qua không ít, nhưng là dù sao không có tự mình động qua tay. Như vậy nghĩ đến, Linh Quý Phi thật đúng là nhẫn tâm ẩn đi kia chuyện này là thế nào giải quyết. Cũng không lâu lắm, tình hình tai nạn để hóa giải, Tĩnh Vương cũng lại vô lệ trí. Hoàng thượng tự nhiên hướng ra phía ngoài tuyên bố này triệu chứng xấu là phá. Hơn nữa áp chế lúc trước lời đồn đãi, không được nhắc lại, thậm chí, đem Tĩnh Vương theo cảnh thần điện khiển xuất ra, ở bên ngoài kiến phủ đệ, lại không giao cho Linh Thái Phi nuôi nấng. Ở Tĩnh Vương 10 tuổi thời điểm, khiến cho hắn đi biên thác, ma luyện bát nhiều năm, Tĩnh Vương cũng dị thường không chịu thua kém, bất quá 5 năm thời gian, liền đánh quá lớn nhỏ chiến dịch không dưới 100 thứ, hơn nữa bách chiến bách thắng, Man Di Thát Tử lại không dám quấy rầy quốc dân, đến hiện thời, ai dám để năm đó việc. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Thật lâu sau, nàng lôi kéo ma thủ, mâu sắc mang trước kỳ phân tính kế cùng đắc ý. Ma nói, bản cung đã hiểu, nương nương đã hiểu là tốt rồi. Lý ma cười thầm, muốn trách thì trách kia nữ hoa sẽ không sinh, lại cứ trưởng sao một viên phản cốt nhục lệ, đã chết. Cũng là trách nàng mệnh không tốt. Duẫn Hy Nguyệt thở vào một hơi, tựa vào nhuyễn sạp phía trên, mừng rỡ, ma nói là, muốn trách, chỉ đổ thừa nàng mệnh không tốt. Đương kim thánh thượng tuy rằng bảo vệ Tĩnh Vương, nhưng cũng là ở Linh Quý Phi quả Tĩnh Vương, trừ bỏ kia lệ trí sau. Hơn nữa thánh thượng cũng thừa nhận điểm xấu là kia khỏa lệ trí. Lệ trí nhất trừ, tình hình tai nạn mới có thể giảm bớt. Nếu là hiện tại lại xuất hiện phản cốt nhục lệ, Duẫn Mục Thanh cùng kia tiểu thiện trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phòng lương thượng Duẫn Mục Thanh giận dữ, nàng đã nói thế nào càng nghe càng không thích hợp, nguyên lai này lão điêu nô vậy mà tồn như vậy một cái ác độc tâm tư. Phản cốt nhục lệ, thiên hàng tai tinh, nếu là này tin tức nhất kinh truyền ra đi, liền ngay cả năm đó Tĩnh Vương đều kém chút bị mất mạng. Còn không nói nàng cùng của nàng Cửu Nguyệt, nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh trở nên theo phòng lương thượng nhảy xuống, bóng đen nhất giống như quỷ mị bàn thoáng hiện, liền xuất hiện tại đại điện bên trong. A, khụ khụ, Lý Ma Ma hoảng hốt, đang muốn kêu thị vệ, đã bị Duẫn Mục Thanh ách trụ yết hầu, một câu nói đều nói không nên lời. Duẫn Hy Nguyệt thấy đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong hắc y nhân, cũng dọa hoa dung thất sắc, theo nhuyễn sạp phía trên đứng lên liền biên kêu biên chạy ra ngoài. A, thích khách, Duẫn Mục Thanh một tay ách trụ Lý Ma Ma yết hầu. Mâu quang dừng ở Duẫn Hy Nguyệt trên người, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thủ đoạn tung bay, kiếm khí mang lên sạp tiền một chậu bên trong bồn cảnh lá cây. Kiếm khí huy gạt, kia lá cây liền như bàn long thông thường hướng Duẫn Hy Nguyệt đánh tới. Hiu hiu vài tiếng, đã thấy Duẫn Hy Nguyệt trên người quần áo hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ. Bất quá giây lát, vừa mới xoài bước mà chạy mỹ nhân liền trần như nhộng. Eo nhỏ phong mông, da thịt tái tuyết, thật đúng là nhất đại phong cảnh. Duẫn Hy Nguyệt trực giác toàn thân chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, đã thấy trên người bản thân quần áo toàn bộ không có. Thoáng chốc xấu hổ chẳng lẽ, hai tay che mặt trên, hộ không được phía dưới. A, trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ khóc lớn, nước mắt ào ào rơi xuống. Duẫn Mục Thanh chuôi kiếm mạnh mẽ đập vào ma ma tác dụng chậm. Kia ma ma bỗng chốc gục ở một bên, giống như lợn chết thông thường bất tỉnh nhân sự. Duẫn Mục Thanh đến gần Duẫn Hy Nguyệt, cao thấp đánh giá một chút Duẫn Hy Nguyệt, lập tức hướng Duẫn Hy Nguyệt phao một cái mị nhãn, thuận tiện còn đánh một cái vang dội khẩu thiếu. Bảo bối kêu nha, nhường bên ngoài đều nghe thấy. Này dáng người tặc hảo, là nhường đại gia thưởng thức thân ái nhóm. Động đứng lên, động đứng lên, động đứng lên. Cất chứa nhắn lại tưởng thưởng u. Hết chương.